Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3507, chương 3475, cúi đầu. Lão ưng trưởng lão mỗi lần bị giết, còn lại trưởng lão đều luống cuống. Lục ly hai chiêu tự diệt sát lão ưng trưởng lão, vậy liền đại biểu hai chiêu cũng có thể diệt bọn hắn. Trọng yếu nhất là kia đỉnh quá kinh khủng. Nhẹ nhõm đem lão ưng trấn áp đến không thể động đậy. Giống như bọn hắn bị đỉnh trấn áp, khẳng định cũng không động được. Tản ra, một cái trưởng lão trầm hống một tiếng, quay đầu hướng nơi xa bay đi. Dù sao lục ly ra không được, vậy bọn hắn ngay tại bên ngoài ngồi chờ liền tốt. Không thể để cho hắn đỉnh trấn áp, bằng không bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn lại ba cái trưởng lão kịp phản ứng, nhao nhao tản ra, mà lại thoáng cái bay khỏi vạn dặm, rút lui tương đương, phụ cận trinh sát nhao nhao triệt thoái phía sau. Dù sao bọn hắn thần niệm có thể dò xét bên này, coi như cách xa nhau vạn dặm cũng có thể dò xét. Nơi này quá nguy hiểm, lưu lại sợ là đều muốn bị giết. Cái này mấy cái trưởng lão vừa rút lui, lục ly hoàn toàn chính xác không có cách nào giết bọn hắn. Đỉnh kia khống chế thế nhưng là có khoảng cách, quá xa hắn tựu không khống chế được. Hắn đem đỉnh thu hồi lại, lợi dụng long ngâm thần kỹ, giận dữ hét, lục mỗ tựu đứng tại. Các người lăng tộc đều là phế vật sao, đứng tại cái này cũng không dám công kích sao, mấy cái. Trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Nhưng lục ly càng như vậy bọn hắn càng là không dám động. Lục ly đây cũng là muốn chọc giận bọn hắn. Tốt từng cái đem bọn hắn chém giết a lục ly chờ giây lát. Gặp mấy cái trưởng lão đều không có tới. Tiếp tục gọi hàng nói. Lăng tộc phế vật, không dám động thủ. Đưa tin cho các ngươi tộc vương. Để các ngươi tộc vương tới chịu chết. Lăng tộc phế vật, tới đây đánh một trận. Lăng tộc còn có cường giả có thể một trận chiến không? Lục ly liên tục gọi hàng. Lăng tộc bốn cái trưởng lão vượt không dám đến đây. Lục ly trên mặt đều là vênh váo hung hăng chi sắc. Nội tâm lại là mừng thầm, bởi vì huyết linh nhi đã nhanh phá đem trận cho phá vỡ. Chỉ cần trận này vừa vỡ khai, hắn đem ngư về biển cả, ai cũng bắt không được hắn. Kia mấy cái trưởng lão cũng có thể phát hiện huyết linh nhi một mực tại cải biến thần văn. Nhưng bọn hắn vẫn là không dám tới. Ô lão ma tại thần văn phương diện mạnh như vậy. Cái này mị linh coi như có thể phá trận cũng cần thời gian a, chỉ cần đang chờ nửa ngày bọn hắn. Tộc vương lại tới. Cái này pháp trận kháng trụ nửa ngày cũng không có vấn đề a, thời gian nhanh chóng trôi qua. Lục ly đằng sau cũng không gọi hàng, tự tùy tiện bên cạnh ngồi tại lồng giam bên trong, hoàn toàn không đề phòng. Nhưng lục ly càng như vậy, cái này mấy cái trưởng lão càng là e ngại. Lục ly vừa rồi thủ đoạn hù dọa bọn hắn, hai kiện chí tôn thần binh, một kiện trấn áp, một kiện công kích, bọn hắn căn bản ngăn không được. Cái này tử thần thứ 10 cự đầu đến cùng là lai lịch gì, chẳng lẽ là đại viên mãn hậu đại không? Thành nếu không vì cái gì có hai kiện chí tôn thần binh? Đế cấp đỉnh phong a, thế mà có thể nhẹ nhõm đánh chết lão ưng. Cái này đế cấp đỉnh phong cũng thay đổi trạng thái đi, nhất là còn có được như thế biến thái lặn. Ẩn thần kỹ, chẳng lẽ lại là tiên vực đại tộc công tử? Nghe nói yểm tộc tựa như là bị đông cảnh chi vương nhi tử dọa đi. Đừng nói là cái này hai kiện chí tôn thần binh là đông cảnh chi vương nhi tử cho lục ly, hay là lục ly bản thân liền là đông cảnh chi vương con riêng, có khả năng này a? Hắn gọi lục ly, đông cảnh chi vương nhi tử gọi lục tiểu bạch, đều họ lục a, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta ngay tại cái này nhìn xem hắn. Chờ tộc vương đến đây đi, chỉ cần tộc vương tới lục ly vẫn còn, vậy hắn tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy cái trưởng lão truyền âm cho nhau, trong mắt đều là kinh nghi bất định. Lục ly quá biến thái, bọn hắn lăng tộc thế nhưng là một kiện chí tôn thần binh đều không có. Lục Ly lại có hai kiện, điều này cũng làm cho chúng cường giả rất là đỏ mắt. Hận không thể đem Lục Ly chém giết, đem cái này chí tôn thần binh tranh đoạt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa canh giờ rất nhanh đi qua. Huyết Linh Nhi đúng giờ truyền âm nói, chủ nhân, lập tức liền có thể phá vỡ. Trực tiếp phá vỡ sao, tốt. Lục Ly nhẹ gật đầu, truyền âm nói, trực tiếp phá vỡ về sau, người lập tức tiến vào trong thân thể ta. Ông tương đương, lồng giam đột nhiên phát sáng lên, mà lại quang mang cực kỳ chướng mắt, một đạo chướng mắt bạch quang về sau, lồng giam dần dần biến mất, Lục Ly tại lúc này thân thể cũng đã biến mất. Tại lồng giam phá vỡ một khắc này, hắn thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay đi, trực tiếp rời đi. Bốn cái trưởng lão thời khắc đều đang dò xét. Trong nháy mắt phản ứng lại, bốn cái trưởng lão nội tâm thầm kêu một tiếng không ổn. Bốn cái trưởng lão gần như không do dự, lập tức tụ tập ở cùng nhau, sợ Lục Ly đột nhiên tập kích bọn họ. Lục Ly thật vất vả chạy thoát, như thế nào lại phức tạp, hắn thân thể nhanh chóng tiềm độn mà đi. Thoáng cái tựu biến mất tại phương xa, hắn trực tiếp rời đi vĩnh dạ giới. Bên này đợi nửa bên không có bất cứ động tĩnh gì. Lăng tộc tộc vương bọn hắn chạy tới. Đáng tiếc Lục Ly đã trải qua trốn. Lăng tộc tộc vương mang theo một đám cường giả tới liền không có ý nghĩa quá lớn. Lục Ly thoát đi về sau, không có vội vã báo thù, mà là thông qua tử thần bí mật thành lập đưa tin tế đàn cho Mạc Hoàng bọn hắn trước truyền một tin. Tức, biểu thị chính mình đã thoát khốn, đồng thời có chút thu hoạch, sự tình phía sau không cần bọn hắn nhiều quan tâm, hắn có thể nhẹ nhõm xử lý. Mạc Hoàng bọn hắn nhận được tin tức, đều yên tâm, theo Lục Ly đưa tin trong giọng nói tới nói. Lục Ly tựa hồ thực lực đại trướng bọn hắn càng thêm vui vẻ. Cũng không có ở thiên cương tinh vực bên ngoài các loại. Chờ, tin tức, tam đại cự đầu đều lựa chọn chui vào thiên cương tinh vực. Đầu tiên là có thể càng nhanh nhận được tin tức. Đệ nhị cũng là có cơ hội lời nói. Có thể giúp Lục Ly một cái. Lục Ly nghỉ ngơi nửa tháng sau, bắt đầu huyết tinh trả thù. Hắn trong vòng 5 tháng sau đó thời gian bên trong, liên tục xuất thủ 7 lần, chém giết lăng tộc hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hủy đi lăng tộc mười mấy cái thành trì cùng tài nguyên bảo địa. Giết đến máu chảy thành sông, đầu người liên tục, lăng tộc tộc vương giận dữ, nhưng hắn hiện tại đã không có biện pháp gì, Ô lão ma đều đã chết. Còn có ai có thể tìm tới Lục Ly, chẳng lẽ lại đi mời đại viên mãn cường giả động thủ? Vấn đề là bọn hắn lấy cái gì đi mời? Đại viên mãn cường giả lại là đơn giản có thể mời được lăng thành nội loạn cả một đoàn. Rất nhiều con dân đã lặng yên rời đi. Lúc đầu náo nhiệt lăng thành cũng biến thành vắng lạnh xuống tới. Lăng tộc tộc vương cùng một đám trưởng lão tại một ngôi đại điện bên trong tụ tập. Lăng tộc tộc vương đi qua đi lại, liếc nhìn tất cả trưởng lão nói, đều nói một chút đi, có biện pháp gì tốt lại không nghĩ biện pháp lời nói. Tộc ta chỉ có diệt vong một đường. Cái này mấy ngày lăng tộc tộc vương thu được một tin tức. Hai cái phụ cận đại tộc đã liên hợp lại, tăng thêm bọn hắn 10 cái thù gia tộc quần đều thương nghị hoàn tất. Đoán chừng lúc nào cũng có thể tiến đánh lăng tộc. Hai cái này đại tộc muốn lăng tộc địa bàn, còn lại tộc đàn thì nghĩ báo thù. Lửa này tinh một điểm tựu đốt. Lăng tộc đại trưởng lão nhìn thấy tất cả trưởng lão trên mặt đều là vẻ kinh hoàng, hắn khe khẽ thở dài, mặt mũi tràn đầy chua xót chỗ nói ra, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một con đường có thể đi. Tất cả trưởng lão đều cảm giác bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Toàn bộ khóa chặt lăng tộc đại trưởng lão. Lăng tộc tộc vương trầm giọng nói ra. Đại trưởng lão, đều loại trình độ này, Người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói đi, thần phục. Đại trưởng lão khe khẽ thở dài nói. Cúi đầu a, cúi đầu. Thần phục, một đám trưởng lão lập tức trong ánh mắt đều nổi lên hồng quang. Một cái trưởng lão vỗ bàn một cái nói. Để chúng ta hướng tử thần cúi đầu thần phục tử thần đây tuyệt không có thể. Lão phu tình nguyện oanh oanh liệt liệt chiến tử. Tình nguyện toàn tộc diệt vong. Cũng không thể thần phục tử thần. Còn lại trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu. Thân là đại tộc vẫn là có đại tộc ngạo cốt cùng tôn nghiêm. Sao có thể giống như địch nhân cúi đầu đại trưởng lão khoát tay áo nói. Các ngươi sai lầm. Không phải hướng tử thần cúi đầu, mà là hướng một cái siêu cấp đại tộc. Có mấy cái siêu cấp đại tộc từng đều lộ ra mời chào ý của chúng ta. Ta nghĩ chỉ cần hướng một cái siêu cấp đại tộc cúi đầu, bọn hắn đại viên mãn khẳng định sẽ ra tay giúp chúng ta. Đại viên mãn vừa ra tay, Lục Ly còn có thể sống. PS, lái xe về nhà, hai ngày này đổi mới không ổn định. Sau bổ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.